Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 179, không gian trồng chập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần, ông bị khởi nguyên ô nhiễm rồi sao vậy? Chắc là tôi sẽ cân nhắc việc tôn thờ. Đấng lý trí tuyệt đối, tôi cảm thấy ngài mới là ánh sáng dẫn dắt tôi tiến về phía trước. Xác chết của Chỉ Liên cũng rất sinh động như còn sống. Mục Tư Thần nhìn thấy khuôn mặt hồng hào đó, trong lòng hơi trùng xuống. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng dán giấy dán bản ngã lên gáy của. Xác chết, Mục Tư Thần không muốn đầu của. Xác chết, xoay 180 độ, như vậy trông hơi đáng sợ, giống như đồng đội của cậu đã chết và biến thành một con quái vật kinh khủng nào đó. Cậu đỡ lưng của. Xác chết, nhờ bạch tuộc nhỏ trông đỡ một chút, để. Xác chết, trông giống như đang ngồi, sau khi dán giấy dán bản ngã, cậu còn nhẹ nhàng đặt. Xác chết, xuống, giống như những. Xác chết, khác, Chỉ Liên, đột ngột mở mắt, trong mắt đảo qua đảo lại, bỗng nhiên như đang mơ mộng nói. Vân Vân không cho tôi ăn, tôi làm Vân Vân bị thương, tôi phải đi tìm cô ấy. Nói xong, cô như không nhìn thấy Mục Tư Thần, lập tức đứng dậy, sờ soạng xung quanh. Vân Vân đâu? Xác chết, chảy nước mắt, cô hét lớn. Tôi không thể tha thứ cho bản thân, tôi phải đi tìm Vân Vân. Xác chết. Chạy về phía trước, nhưng phía trước cô như có một bức tường vô hình, cô chỉ có thể làm động tác chạy, nhưng không thể tiến lên. Mục Tư Thần theo vị trí của cô ấy đi về phía trước, không gặp bất kỳ trở ngại nào khi đi qua khu vực đó, trước mặt không có bất kỳ rào chắn nào. Cậu đưa tay ra, nắm lấy vai của Chỉ Liên, kéo cô ấy về phía trước một cách mạnh mẽ, nhưng không thể kéo cô ấy đi. Giống như, xác chết, muốn đến nơi nào đó. Không cùng không gian với nơi Mục Tư Thần đang ở, không gian. Khởi nguyên có năng lực khống chế không gian sao? Mục Tư Thần hỏi, bầu trời, mặt đất, biển cả, cả ba đều có sức mạnh không gian. Còn nhớ thị trấn Mộng Điệp không? Đó chính là sức mạnh không gian của biển cả. Kết tụ những thứ tiềm ẩn, trừu tượng thành một không gian. Cho dù là thức hải tâm linh, biển máu trong giấc mơ tập thể hay biển cả trắng tinh. Đều là những khái niệm được rút ra để kết tụ thành không gian biển cả. Bầu trời, Mục Tư Thần hỏi, không gian của biển cả là hội tụ, mỗi yếu tố tiềm ẩn kết tụ thành không gian, đều là sức mạnh của biển cả, giống như dòng sông cuối cùng sẽ đổ vào biển cả. Còn sức mạnh không gian của bầu trời cậu cũng đã từng trải nghiệm, thư viện chính là như vậy. Sức mạnh của thiên không chi đồng, không đủ để xây dựng một không gian có sức mạnh của bầu trời. Sau khi thư viện đến tay, độc đồng chi nguyệt lập tức có sức mạnh không gian. Trong thư viện, một cuốn sách là một không gian của nó không phải là do nhiều yếu tố giống nhau hội tụ, mà là một câu chuyện nào đó. Mục Tư Thần nhớ lại những cuốn sách mà cậu đã trải qua trước đây, nói. Mở rộng, không gian của biển cả là tất cả hội tụ, không gian của bầu trời là mở rộng vô hạn, từ một điểm kéo dài ra toàn bộ thế giới. Vậy mặt đất thì sao? Mục Tư Thần hỏi, đặc điểm của mặt đất là sự nặng nề, vì vậy sức mạnh không gian của nó chủ yếu dựa vào sự trồng chập và các chiêu. Điều này rất khó hiểu, những người không giỏi toán lý hóa thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi. Mục Tư Thần, hệ thống cứ thỉnh thoảng thúc giục cậu học toán lý hóa, rõ ràng là một hệ thống dị năng cứu thế giới, nhưng không biết tại sao lại đặc biệt quan tâm đến toán lý hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần không phục nói, dù có học giỏi toán lý hóa cũng chưa chắc có thể hiểu được những lĩnh vực mà nhân loại chưa khám phá ra, tôi vẫn nên phát huy trí tưởng tượng một chút. Tôi vẫn rất quan tâm đến một số lý thuyết khoa học viễn tưởng. Quan điểm phổ biến hiện nay cho rằng chiều thứ tư là thời gian, tương tự như ký ức, tư duy cũng là chiều. Rõ ràng chiều ở đây không phải là thời gian, vậy thứ phân chia không gian của vườn hoa buông thả, hẳn là tư duy. Nếu dùng không gian hai chiều và không gian ba chiều để mô tả hiện tượng này, có thể ví vườn hoa buông thả như một chồng giấy. Diện tích bề mặt của chồng giấy này là như nhau, nhưng chúng chồng lên nhau cùng tạo thành chiều cao. Nhưng từ góc độ mặt phẳng hai chiều, mỗi tờ giấy đều là một mặt phẳng độc lập. Nếu tôi vẽ cùng một họa tiết trên mỗi tờ giấy, và vẽ một người khác nhau ở cùng một vị trí trên mỗi tờ giấy, nhìn từ góc độ ba chiều, tôi có thể nhìn thấy 1.000 người. Nhưng nếu vào góc độ hai chiều, những người trên các tờ giấy khác nhau sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau. Tương tự, mở rộng lý thuyết này vào không gian ba chiều và chiều thời gian. Cùng một căn phòng, hôm qua chị Liên ở trong căn phòng này, hôm nay tôi đến căn phòng này, không gian chúng tôi ở là giống nhau, nhưng thời gian lại khác nhau. Dù tôi đứng ở cùng vị trí với chị Liên, chúng tôi cũng không bao giờ gặp được nhau, bởi vì các chiều không giống nhau. Nhưng nếu lúc này có ai đó có thể xuyên qua thời gian để nhìn vào căn phòng này, dù chỉ là như ghép nối video, cũng có thể nhìn thấy hình bóng của tôi và chị Liên cùng tồn tại trong một không gian ba chiều. Đó chính là trồng chập. Hệ thống im lặng hồi lâu, Mục Tư Thần không khỏi hỏi, tôi nói sai chỗ nào à? Rất chính xác, hệ thống ban đầu đang chuẩn bị câu từ để giải thích và chế giễu trình độ của người chơi. Không ngờ người chơi lại hiểu rõ như vậy, hệ thống đang tiến hành thu thập lại từ ngữ. Mục Tư Thần, hệ thống như vậy mà cũng dám nói mình là chương trình không có tư duy. Nó rõ ràng rất biết tư duy, còn biết chế giễu cậu nữa. Đã thu thập xong, đang sửa chữa vốn từ. Người chơi đoán rất chính xác, người chơi thật tuyệt vời, gặp được một đối tác như người chơi, hệ thống cảm thấy rất may mắn, quả thực là. Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt, đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt, ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ. Gặp được người chơi hệ thống thật sự là, im đi, không cần cậu đọc thơ. Mục Tư Thần nói, tôi vẫn thích kiểu lạnh lùng và lạnh nhạt chế giễu của cậu trước đây hơn. Được rồi, đang khôi phục vốn từ. Mục Tư Thần quyết định không để ý đến hệ thống không biết lỗi chương trình nào. Cậu nhìn. Xác chết của chị Liên, giấy dán bản ngã trên. Xác chết này không những không biến mất, ngược lại còn ngày càng mạnh hơn. Điểm này khác với những xác chết khác. Xác chết của chị Liên đang cung cấp năng lượng cho giấy dán bản ngã một cách không ngừng. Điều này rốt cuộc là do bản thể của chị Liên cũng ở trong vườn hoa buông thả, hay là có lý do khác? Dù sao đi nữa, phá vỡ rào chắn không gian này là điều cần phải làm ngay bây giờ. Chỉ cần cậu có thể phá vỡ rào chắn không gian, mọi người sẽ có thể tập hợp lại, cũng có thể dễ dàng tìm thấy đan kỳ, thậm chí có thể phát hiện ra chìa khóa để chiếm lĩnh. Chủ, này, Mục Tư Thần đi vòng quanh chỉ Liên, cho rằng rào chắn không gian ngăn cách cậu với đồng đội chắc chắn là chiều tư duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trong vườn hoa buông thả, cùng một loại dục vọng có thể kết nối những vườn hoa với nhau. Vậy chẳng lẽ chỉ cần cậu có dục vọng ăn uống mãnh liệt là được sao? Mục Tư Thần cảm thấy, ý tưởng này đúng, nhưng chưa đủ. Bởi vì khi dục vọng của cậu và chị Liên giống nhau, cũng chỉ có hai người họ ở trong cùng một không gian, Hạ Phi, Đan Kỳ và Kinh Tử Hàm đều ở bên ngoài. Thứ Mục Tư Thần muốn không phải là lợi dụng dục vọng giống nhau để đặt mình vào cùng một chiều, mà là dù chiều khác nhau, họ vẫn có thể ở trong cùng một không gian. Điểm mấu chốt ở đâu? Mục Tư Thần nhìn xuống mặt đất suy tư, qua việc có thể lật ra. Xác chết của cậu và chị Liên dưới những bông hoa, có thể thấy rằng lòng đất là điểm trồng chập của tất cả các không gian. Họ sở hữu những không gian có chiều khác nhau, nhưng lại cùng đứng trên một mặt đất. Không gian được trồng chập lên nhau theo các chiều khác nhau trên mặt đất. Nhưng chỉ suy nghĩ thông suốt điều này thôi là chưa đủ. Bởi vì ngay cả khi biết lòng đất là điểm trồng chập, cậu cũng không thể đào một cái hố để đưa xác chết của mình và chị Liên đi. Thứ nhất, khi cái hố được đào lên, không gian của nó đã bị lộ ra trên mặt đất. Nó không còn thuộc về lòng đất nữa. Lòng đất phải được chôn sâu dưới đất, không thấy ánh sáng. Ngay cả khi đào một đường hầm, khi nó kết nối với không gian bên trên, nó đã không còn nằm trong khái niệm lòng đất nữa. Thứ hai, Mục Tư Thần không muốn đánh luôn, mà muốn tất cả mọi người tụ họp lại trong vườn hoa. Cậu cần một sức mạnh có thể thực sự phá vỡ chiều không gian. Mục Tư Thần rơi vào bế tắc. Bạch Tuộc nhỏ thấy cậu đôi mày đẹp của cậu nhíu lại, không tự chủ được mà đưa xúc tu ra ấn lên giữa ấn đường của Mục Tư Thần. Cảm giác mát lạnh đàn hồi đánh thức suy nghĩ của Mục Tư Thần. Cậu Bạch Tuộc nhỏ nở một nụ cười an ủi nhưng có phần miễn cưỡng. Mặc dù cậu rất muốn trấn an Bạch Tuộc nhỏ, nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ. Cậu phải chờ đã. Mục Tư Thần sững sờ một lúc, ngay vừa rồi dường như cậu đã buông thả sự cố chấp của mình, không quan tâm đến xác chết của chị Liên vẫn đang cãi nhau với không khí, cũng không quan tâm đến sự an ủi của Bạch Tuộc nhỏ, chỉ muốn suy nghĩ thông suốt chuyện này, cố chấp suy nghĩ. Bạch Tuộc nhỏ rất nhạy cảm với cảm xúc của Mục Tư Thần, nó nhận ra sự qua loa của Mục Tư Thần, lập tức trở nên vô cùng tức giận. Tức giận đến mức miệng vòng tròn đều co lại thành một điểm tròn, xúc tu bay loạn xạ, đánh nát không ít hoa. Xin lỗi, là tôi quá cố chấp, Mục Tư Thần giãn mày, cười với Bạch Tuộc nhỏ. Đừng giận, tha thứ cho tôi đi. Bạch Tuộc nhỏ dùng mắt nửa tròn nhìn chằm chằm Mục Tư Thần. Sự tức giận của nó cũng bị phóng đại thêm một chút. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Mục Tư Thần, lập tức hết giận, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Mục Tư Thần. Ý là, sau này cậu không được qua loa với tôi. Cảm ơn cậu đã tha thứ cho tôi. Tôi, Mục Tư Thần còn chưa nói hết lời, không gian bên cạnh đột nhiên xảy ra biến cố. Xác chết đang không ngừng đập vào bức tường không khí, bức tường xuất hiện một vết nứt, Mục Tư Thần nhìn rõ ràng. Xác chết, trước mặt xuất hiện một con đường đầy hoa đào. Xác chết, lập tức cười tâu toét, lao vào vườn đào. Theo, xác chết, đi vào, lối đi cũng biến mất. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Mục Tư Thần hỏi, Bạch Tuộc nhỏ cũng nhìn Mục Tư Thần với vẻ mặt đầy dấu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần vội vàng lấy bộ đàm ra, ấn nút gọi. Chỉ Liên, bên đó có xảy ra chuyện gì không? Tiếng hét kinh hoàng của Chỉ Liên vang lên từ bộ đàm. Tiếng hét này khiến tất cả những người cầm bộ đàm đều nghe thấy. Chỉ Liên, bình tĩnh, nếu không sẽ bị phóng đại nỗi sợ hãi, không thể tự thoát ra được. Giọng nói bình tĩnh và lý trí của Hạ Phi truyền đến từ bộ đàm. Không không, tôi không thể bình tĩnh được. Chỉ Liên hét lên, các cậu không biết tôi vừa gặp phải chuyện gì đâu. Tôi xong rồi, tôi sắp chết, tôi tuyệt đối không thể thoát khỏi khu vườn này. Đội trưởng Mục, cậu mau bỏ tôi đi. Mục Tư Thần kết hợp những gì cậu vừa nhìn thấy và lời mô tả của Chỉ Liên, hơi đoán được Chỉ Liên đã gặp phải chuyện gì. Cậu cười một cái rồi nói. Có phải là nhìn thấy một xác chết, y hệt như cô đang chạy về phía cô. Tôi đoán, có lẽ còn ôm lấy cô rồi biến mất không? Đoán quá chuẩn, Chỉ Liên nói, nó không biến mất, nó biến thành thứ giống như, tôi không biết là chất lỏng hay khí, nó hòa tan vào cơ thể tôi, nó là cái gì vậy? Tôi có bị ô nhiễm không? Tôi sẽ trở thành tín đồ của khởi nguyên sao? Đừng căng thẳng, thư giãn, đừng sợ hãi. Mục Tư Thần nói, đó là dục vọng, tham ăn, của cô, tôi đào nó từ dưới hoa lên, đưa cho cô. Bộ đàm đột nhiên im lặng, một lúc sau, giọng Hạ Phi hơi nghi ngờ nhưng vẫn rất bình tĩnh truyền đến. Mục Tư Thần, ông bị khởi nguyên ô nhiễm rồi sao? Vậy chắc là tôi sẽ cân nhắc việc tôn thờ, đấng lý trí tuyệt đối. Tôi cảm thấy ngài mới là ánh sáng dẫn dắt tôi tiến về phía trước. Mục Tư Thần, lời tác giả, hàng ngày lăn lộn cầu dinh dưỡng dịch, đây coi như là chương thứ 3 trong ngày hôm nay rồi. Sau này thời gian cập nhật sẽ muộn hơn một chút, chiều khoảng 2-3 giờ sẽ lên một chương nhé. Yêu mọi người nha. Hôn hôn. Bình luận trên Tấn Giang, anh Phi như này cũng coi như là sơ tâm không đổi nhỉ. Ha ha ha ha ha ha ha, dù sao cũng là mối tình đầu, phốc ha ha ha, vốn từ của hệ thống cũng bắt đầu khôi hài. Anh Phi chính là một tờ giấy trắng, tà thần nào cũng đều có thể vẽ lên. Hệ thống phóng túng cái tính quái gở của mình ha ha ha ha ha ha ha ha. Cách chương.